Thiên đạo đồ thư quán, chương 3129, phù hồn bí mật thượng. 1. Góc truyện audio.com. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là thiên chi kiêu tử, toàn bộ đại lục tên tuổi lẫy lừng. Mấu chốt nhất là, hết sức xinh đẹp, ngàn dặm mới tìm được một. Phương Vân trưởng lão nói như vậy, ngươi một mặt ghét bỏ. Có ý tứ gì? Ý tứ mặt chữ là ngươi quá xấu. Ta không thích. Trương Huyền lắc đầu, không thèm để ý nữ hài sắp bùng nổ. Lần nữa nhìn về phía Phương Vân trưởng lão. Ta đã có người ưa thích, thông gia liền thôi, không thể ở dệt tưởng gia. Nếu như vậy, các ngươi vẫn nguyện ý để cho ta làm tộc trưởng, ta sẽ không cự tuyệt, cũng sẽ nghĩ biện pháp dẫn dắt tưởng gia càng đi càng tốt. Mà không phải đi lên con đường tà đạo. Dị linh tộc đã xuất hiện, đại chiến sắp bắt đầu. Đã lôi kéo được Trương gia, Lạc gia, nếu như tưởng gia cũng có thể nghe theo chỉ huy tự nhiên càng tốt. Vừa vặn cũng có thể điều tra, thanh niên trắng nõn kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dù sao thiên cơ sư phản bội, tưởng gia phản bội, danh sư đường cũng có người phản bội. Hắn cảm thấy sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Có lẽ có khả năng giống như Lạc Thất Thất trước đó. Cũng là một hiểu lầm, nghe hắn không nguyện ý gia nhập tưởng gia, tất cả trưởng lão đều trầm mặc xuống, để người ngoài làm tộc trưởng gia tộc của mình, đây là sự tình chưa bao giờ có, khẳng định không được, chúng ta là gia tộc, không phải tông môn, không có huyết mạch, làm sao phục chúng, hắn luyện hóa gia chủ lệnh, càng nắm giữ đại trận của gia tộc, xem xong tất cả thư tịch trong tộc, nếu như không ở lại gia tộc. Tưởng ra còn có bí mật gì đáng nói, lĩnh ngộ linh hồn chân dài, liền cùng tưởng ra có quan hệ không thể dứt bỏ, hiện tại hắn không đồng ý thông gia, chỉ cần ở lại lâu, khẳng định sẽ đồng ý, không có gì, tuy phỉ phỉ xấu một chút, tính tình kém một chút, chỉ cần từ từ bồi dưỡng, lâu ngày cũng có thể sinh tình, người chư tử bách ra tới đại lục, căn cứ tin tức vừa mới truyền đến. Địa quật bạo động, danh sư đường cùng chiến sư đường dường như sắp chấn thủ không được. Một khi phát sinh náo động, tưởng ra là một trong tam đại gia tộc, nhất định đứng mũi chịu sào. Trong tộc quả thực cần một vị cường giả lĩnh ngộ linh hồn chân dài tọa chấn. Huống chi hắn lý giải tu luyện sâu như vậy, tùy tiện chỉ điểm, liền có thể để chúng ta được ích lợi không nhỏ. Tất cả trưởng lão nghị luận ầm ĩ, có đồng ý, có phản đối. Đã không phải người tưởng ra, không biết ngài rốt cuộc là ai, thương nghị hồi lâu, không có bất kỳ đầu mối gì, tưởng Phương Vân nhìn qua, những người khác cũng dừng thảo luận, tràn đầy tò mò, ngay cả tưởng phỉ phỉ cũng không tiếp tục giấu dĩ sự tình người khác nói nàng xấu. Thực không dám giấu giếm, tại hạ, biết giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì, ngụy trang trên mặt Trương Huyền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thanh âm cũng đổi trở về bản thân. Trương Huyền, tiểu thiên tài Trương gia tộc trưởng, hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người cảm giác đầu sắp muốn nổ. Trương gia gia chủ chạy đến tưởng gia bọn họ, không chỉ nhìn xong tất cả thư tịch, còn lĩnh ngộ linh hồn chân dài, luyện hóa gia chủ lệnh. Vốn bọn họ cho rằng, coi như vị này không phải tộc nhân, cũng khẳng định là lão nhân ở trong tộc. Nếu không không có khả năng biết tưởng ra nhiều như vậy. Nằm mộng cũng nghĩ không ra, là người trẻ tuổi chỉ có 20 tuổi. Mấu chốt nhất là, hầu như chưa tới tưởng ra. Vừa đến, liền lĩnh ngộ chân dài. Ngươi, sắc mặt tưởng phỉ phỉ trắng bệch, con mắt sắp trừng ra. Ngay trước mặt của người ta nói, hắn chỉ biết trang bức, có tính đắc tội người hay không? Bất quá dường như hắn càng quá mức. Nói ta xấu, vốn còn nghĩ tìm cơ hội đánh một trận tơi bời. Hiện tại xem ra, sẽ không có cơ hội. Cái tên này quá mạnh. Danh sư đường, mười mấy vị danh sư cửu tinh. Tính cả quyền đường chủ cũng không làm gì được hắn. Nàng thật muốn đi qua. Đoán chừng một tay liền bị quất bay. Không còn sót lại một chút cản. Ngươi là Trương Huyền, khó trách có thể kích hoạt huyết mạch Trương gia. Vận dụng thời gian chân dài. Tưởng Phương Du biết thân phận chân thật của người trước mắt này. cũng như bị sét đánh. Cực kỳ khó tin, vốn cho rằng là đại năng nào đó, nằm mơ cũng không nghĩ đến, là người trẻ tuổi còn nhỏ hơn nữ nhi. Không đúng, vừa rồi ngươi không chỉ vận dụng thời gian chân dài, còn vận dụng không gian phong cấm chân dài. Chẳng lẽ, ngươi còn lĩnh ngộ không gian phong cấm? Nhớ tới một việc, đồng tử của Tưởng Phương Du co rụt lại, nhịn không được nói, không sai, ta cũng lĩnh ngộ không gian phong cấm chân dài. Cách chương.